Bình Lâm Thiên Hạ, chương 298, tình báo khẩn cấp, góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo, Lưu Cảnh sống trong yên tĩnh, Tôn Quyền không gọi hắn tới, cũng không an bài việc gì. Được nhàn hã, hắn liền đi ngắm cảnh đẹp của Đông Ngô một phen. Hai ngày này, thời tiết bắt đầu lạnh, đang là giữa tháng 8, thành Đông Ngô dần trở nên náo nhiệt. Tuy cuối thời Hán không có Tết Trung Thu, nhưng có một Tết tháng 8. Thời gian chính là ngày đầu tiên của mùa đông, đại khái là vào trung tuần. Vào ngày này, cả nhà đoàn viên, dọn dẹp tế thần. Có lẽ Tết Trung Thu về sau bắt nguồn từ cái Tết này. Tuy nhiên, đối với người Giang Đô, năm nay có một ngày đặc thù. Ngày 14 tháng 8 chính là ngày mừng thọ của mẫu thân Ngô Hầu. Đây là lần đầu tiên Ngô Hầu chúc thọ cho mẫu thân. Lễ mừng cùng nghi thức do quan trên lo liệu, nhưng không khí vui mừng là nhờ vào dân chúng gây dựng. Trong thành Đông Ngô, gần như nhà nào cũng treo một cành thông và cành bách biểu đạt tùng bách vĩnh thọ. Rất nhiều nhà còn dán chữ thọ, đỏ thắm, dọn dẹp đường phố tẩy trừ rác rưởi. Những việc này là việc cần làm vào Tết tháng 8, chỉ có điều Tết tháng 8 năm nay đặc biệt sôi động hơn. Ở phía tây thành Đông Ngô có một quán rượu rộng chừng 5 mẫu. Tên là Quan Vân Lầu, quán rượu có 3 tầng, có thể chứa được 500 người, là quán rượu lớn nhất của thành Đông Ngô. Ngày nào khách hàng cũng đông, buôn bán phát đạt, Quan Vân Lầu cũng là sản nghiệp của Đào gia. Cho dù lợi nhuận hàng năm của quán khiến cho rất nhiều người phải đỏ mắt. Nhưng đối với Đào gia mà nói, số lợi nhuận đó thực sự không đáng nhắc tới. Giữa trưa, Lưu Cảnh dẫn theo Tiểu Bao Tử, Lý Phù Tưởng Uyển cùng hơn 10 thủ hạ đi tới quán rượu Quan Vân Lầu. Mới tới cửa quán rượu, trưởng quầy đã dẫn theo một tiểu nhị, mỉm cười đi ra đón. Cô gia đã tới, vị trí đã lưu lại cho ngài, ở nhã gian trên lầu 3, mời ngài đi theo tiểu nhân. Hễ là sản nghiệp của Đào gia, bất kể là quản sự hay là tiểu nhị, nhìn thấy Lưu Cảnh đều xưng là cô gia. Những con rể khác của Đào gia không có được vinh hạnh đặc biệt đó. Cho nên nội bộ Đào gia một khi nhắc tới cô gia, mọi người đều hiểu là Lưu Cảnh. Lưu Cảnh cười cười, đi theo y lên lầu 3, tới một gian phòng bố trí trang nhã. Đây là phòng có 2 gian, Lưu Cảnh ra dấu ý bảo Tiểu Bao Tử đi theo thân binh vào trước. Bên ngoài gian phòng chỉ còn lại Lưu Cảnh và trưởng quầy. Lúc này Lưu Cảnh mới hỏi, mấy ngày gần đây có tình báo gì cần nói cho ta biết không? Hóa ra quán rượu Quan Vân Lầu này đã trở thành cứ điểm tình báo của quân Giang Hạ ở Giang Đông. Về tình về lý, Đào gia kinh doanh rất lớn ở Giang Đông và Ba Thục. Sản nghiệp có vô số, mạng lưới quan hệ sâu rộng. Lợi dụng bọn họ thu thập tình báo là thích hợp nhất. Nhưng đây là do Đào Liệt chủ động đề xuất, Lưu Cảnh cũng đã đáp ứng. 2 năm trước chính thức bắt đầu thực thi. Toàn bộ Đào gia chỉ có Đào Liệt, Đào Thắng và Đạo Lợi là biết việc này. Mà quận Giang Hạ bên này, do ký thất tham quân Đồng Doãn phụ trách. Vị trưởng quầy của quán Quan Vân Lầu này tên là Tạ Văn. Nguyên là một gã đồn trưởng trong quân Giang Hạ, do y có dung mạo hiền lành, liền được lựa chọn tới đây đảm nhiệm trưởng quầy của Quan Vân Lầu. Trừ y ra còn có 8 tiểu nhị đều là thủ hạ của hắn. Tạ Văn định quỳ hành lễ, Lưu Cảnh nháy mắt Tạ Văn hiểu ý, liền không quỳ nữa thấp giọng nói. Gần đây Giang Đông chuẩn bị chiến đấu, 10 ngày trước Ngô Hầu hạ lệnh động viên chiêu tập thuyền, trưng binh. Góc truyện audio.com, 4 vạn người, tất cả thợ thủ công đóng thuyền đều tập trung ở xưởng đóng thuyền Đan Đồ. Đồng thời thu thập gỗ lớn long cốt trong dân gian, trên dưới Giang Đông đều nghị luận, cho rằng Giang Đông muốn khai chiến, tuy nhiên, mọi người đều nói là khai chiến với Giang Hạ. Lưu Cảnh gật đầu, mọi người nghĩ như vậy là việc bình thường, Giang Đông an phận đã lâu. Sẽ rất ít người nghĩ tới sẽ đánh nhau với quân Tào. Mà người Giang Đông chỉ biết bọn họ với Kinh Châu là kẻ thù truyền kiếp. Trận chiến Sài Tang 3 năm trước đây chính là trận thảm bại sỉ nhục của người Giang Đông. Vất vả ngươi rồi, có tin tức gì mới nhất có thể thông báo cho ta bất cứ lúc nào. Tị chức nhất định tận tâm tận lực, Lưu Cảnh vỗ vai y, đi vào trong phòng. Căn phòng này không hề nhỏ, hơn 10 thân binh ngồi trước một bàn lớn, rót rượu châm trà cho nhau. Lý Phù và Tưởng Uyển thì ngồi bên kia thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiểu Bao Tử thì chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Thấy Lưu Cảnh đi vào, Tiểu Bao Tử cười nói. Công tử, bên ngoài có 2 đội nữ kỵ binh, trông rất uy vũ. Nô thì chưa từng thấy qua. Đám thân binh đều giật mình, đứng dậy rút đao. Ngoại trừ Tiểu Bao Tử ra, tất cả mọi người trong phòng đều biết nữ kỵ binh có ý nghĩa như thế nào. Lưu Cảnh khoát tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Không có việc gì, không cần phải bối rối. Lưu Cảnh chắp tay chậm rãi đi tới trước, chỉ thấy trước cửa sông quả nhiên có 2 đội nữ kỵ binh. Mỗi đội ước chừng 20 người, đều mặc áo giáp, tay cầm cung tiễn và đoản mâu. Bọn họ tụ vào một chỗ, ở giữa là một nữ tướng trẻ tuổi, khí thế hiên ngang, chính là Tôn Thượng Hương. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với Lưu Cảnh. Lưu Cảnh khẽ mỉm cười, cô nàng kia còn chưa từ bỏ ý đồ sao? Tôn Thượng Hương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, quay đầu ngựa đi về hướng cửa thành phía tây. Hai đội kỵ binh đi theo sau, giống như các nàng chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Công tử, nữ nhân kia là ai? Vừa rồi hình như nàng ta trừng công tử. Tiểu Bao Tử ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, nàng ta là em gái của Ngô Hầu. Hôm qua ở Ngô Vương Cung, giữa ta và nàng ấy xảy ra chút hiểu lầm. Lưu Cảnh thấy Tôn Thượng Hương đi ra cửa Tây Thành, liền ngồi xuống. Lúc này, hơn 10 tiểu nhị đã mang rượu và thức ăn tới. Rất nhanh, các loại món ăn đã bày đầy trên bàn. Nhóm thân binh cũng không khách khí ăn lấy ăn để. Tuy nhiên bọn họ rất có chừng mực, rượu không thể uống nhiều, mỗi người chỉ uống 3 chén. Lý Phù và Tưởng Uyển cũng nâng ly cạn chén, vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Lưu Cảnh ăn một lúc thấy Tiểu Bao Tử còn đứng trước cửa sổ, liền cười nói. Tiểu Bao Tử, sao còn chưa ăn cơm? Công tử mau nhìn, nàng ta đã quay trở lại. Tiểu Bao Tử chỉ ra ngoài cửa sổ, nói. Lưu Cảnh đứng dậy tới gần cửa sổ, chỉ thấy Tôn Thượng Hương quả nhiên đã cưỡi ngựa quay lại. Tuy nhiên hình như nàng ta đã thay một bộ quần áo khác. Không còn ăn mặc theo kiểu kỵ sĩ, mà mặc váy dài, đám nữ kỵ binh phía sau không đi theo, chỉ có một mình nàng tới. Công tử, nàng ta nhất định là tới tìm công tử. Tiểu Bao Tử có chút khẩn trương nói. Lưu Cảnh cười cười, kệ nàng ta, em ngồi xuống đi. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, chỉ nghe thấy Tôn Thượng Hương nói với hai thị vệ canh ở bên ngoài. Mời chuyển cáo cho công tử nhà ngươi, Tôn gia nhị nương cầu kiến. Thanh âm có chút nhu hòa, rất lễ phép. Góc chuyện audio.com, nếu bình thường, phòng trừng nàng ta đã tung cước đạp cửa mà đi vào. Lưu Cảnh cười nói, để cho nàng ấy vào đi. Cửa mở, Tôn Thượng Hương chậm rãi bước vào, dáng vẻ thướt tha, bộ bô sinh liên, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, tuy không trang điểm, nhưng lại có một vẻ đẹp trời sinh. Nàng không mang theo bảo kiếm và cung, từ một la sát khiến cho người ta đau đầu trở thành một tiểu thư khuê các dáng vẻ yểu điệu. Ngay cả Lưu Cảnh cũng không nhịn được thầm khen, đúng là một cô gái mỹ mạo. Cảnh công tử, ta có thể ngồi xuống được không? Tôn Thượng Hương cười yếu đuối, hai mắt lóe lên, sáng như bảo thạch, khiến cho Tiểu Bao Tử cũng phải nhìn ngây người. Mời ngồi, Lưu Cảnh vung tay nói, không nhịn được cười. Dáng vẻ này của cô nương thật khiến cho cảnh đẹp ý vui. Tôn Thượng Hương thản nhiên cười, ngồi xuống đối diện Lưu Cảnh. Nàng lại hướng Lý Phù và Tưởng Uyển hơi hạ thấp người, rồi mới nói với Lưu Cảnh. Tối hôm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, huynh trưởng nói không sai, công tử quả thật có ơn với ta. Cho nên hôm nay ta tới là để cảm ơn công tử. Nàng lấy ra một chuỗi bạch ngọc Phật châu đặt lên bàn, đưa cho Lưu Cảnh. Dựa theo phong tục của Giang Đông, cảm ơn một người không thể chỉ nói suông. Chuỗi bạch ngọc Phật châu này là đại nương tặng ta 10 năm trước. Là một trong 3 vật phẩm mà ta yêu thích nhất, đặc biệt tặng cho công tử, để tỏ lòng biết ơn. Lưu Cảnh thu lấy Phật châu, cười nói. Oan gia nên giải không nên kết, ta nguyện ý giảng hòa với cô nương. Mọi ân oán lúc trước coi như xóa bỏ. Tôn Thượng Hương thản nhiên cười. Vậy công tử có nhận chuỗi Phật châu này không? Nếu là lòng biết ơn của cô nương, ta sao có thể không thu? Thấy Lưu Cảnh nhận lấy Phật châu, Tôn Thượng Hương bỗng lật mặt lạnh lùng nói. Ân đã trả thù chưa dài. Năm đó Lưu Thái Thù kèm hai bên thuyền của ta, làm tổn thương da thịt của ta. Thù này ta khắc trong tâm khảm. Còn có việc tối hôm qua, ta sẽ tính sổ từ từ với ngươi. Lưu Cảnh thật không ngờ nàng nói trở mặt là trở mặt. Trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không hề lộ vẻ tức giận ra ngoài, thản nhiên nói. Việc nhỏ tối hôm qua cũng gây thù sao? Đối với ngươi là việc nhỏ, nhưng đối với ta lại không phải. Tôn Thượng Hương cắn môi nói. Ngươi có biết làm ta đánh rơi kiếm là có ý nghĩa gì không? Nếu cô nương nguyện ý nói cho ta biết, ta không ngại nghe thử. Môi của Tôn Thượng Hương giật giật, thấy vẻ mặt như cười như không của Lưu Cảnh, không phải lạnh lùng nói. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, Tôn Thượng Hương ta là người ân oán rõ ràng. Người nào gây thương tổn ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lưu Cảnh lười cãi nhau với nàng chuyện tối hôm qua, nàng muốn trả thù liền kệ nàng. Hắn cười nhẹ một tiếng, không phải ta đã đáp ứng với cô rồi sao? Cho cô bắn 3 mũi tên đó. Đúng vậy, mời ngươi thực hiện lời hứa hẹn, đi theo ta tới giáo trường bên ngoài thành. Hiện tại, Tôn Thượng Hương gật đầu. Chính là hiện tại, Lưu Cảnh mỉm cười, nhưng ta còn nhớ chính mồm cô nói, trong vòng 3 tháng thực hiện lời hứa. Có đúng không? Vậy ngươi tính toán khi nào? Tôn Thượng Hương mặt lạnh nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh, ta cũng không biết, ít nhất là hôm nay ta không có hứng. Đã giữa trưa rồi, không bằng cô nương dùng cơm với ta luôn. Ta mời khác như thế nào? Lưu Cảnh không một chút, góc chuyện audio.com, tức giận, một mực cười tủm tỉm. Không cần, Tôn Thượng Hương lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy bước nhanh rời khỏi. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của nàng, tiểu bao tử lo lắng hỏi. Nữ nhân này thật thô bạo, sao công tử lại kết thù với nàng ta? Về sau liệu có phiền toái không? Hà hà, cừu gia của ta trải rộng khắp thiên hạ. Thêm nàng ta vào cũng thế thôi. Đúng lúc này, trưởng quầy vội vàng đi vào, đưa một phong thư cho Lưu Cảnh, thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn. Giang Hạ vừa mới đưa tới, nói rằng có tình huống khẩn cấp. Lưu Cảnh vội vàng mở phong thư ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Cách chương.